Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 202, chương 202. Tự do hội sở, trí năng người máy chất lượng không tốt. Người máy hư hao bức ảnh. Còn có một chút văn chương xuất hiện ở trên internet. Những này đưa tin vừa ra tới, lập tức đưa tới sóng lớn, cũng gây nên hành quân kiến công ty chú ý. Thực sự là một đợt chưa hòa, một đợt lại lên. Triệu Mẫn giờ khóc giờ cười. Từ khi người máy ra thị trường sau khi một đống lớn sự tình, sẽ không có yên tĩnh qua. Có điều cũng bình thường. Người máy xuất hiện mang ý nghĩa cuộc sống của con người phương thức tương lai sẽ phát sinh càng to lớn hơn thay đổi. Sự tình càng nhiều, liền đại diện cho nhân loại chính đang thích ứng người máy tồn tại. Trước đây đều là ảo tưởng có người máy tiến vào nhân loại cuộc sống mới. Hiện tại người máy xuất hiện, liền có chút lo lắng. Diệp Công thích rồng cũng được, đối với không biết sự vật hoảng sợ cũng được. Trí năng người máy xác thực xuất hiện, tương lai cũng đem tiếp tục tồn tại. Hắn đây, Triệu Mẫn nhìn về phía Tiểu Ngư. Hắn ở số một lầu, tra tìm những người máy kia hư hao nguyên nhân. Tiểu Ngư nói rằng, ngươi là làm sao hư hao? Trần Mặc quan sát tỉ mỉ nằm ở sửa chữa trên đài người máy. Kích hoạt sau, mở miệng hỏi, này một tuần, có 14 cái người máy không phải bình thường hư hao. Bị đuổi về đến sửa chữa. Lớn như vậy lượng không phải bình thường hư hao, gây nên sự chú ý của hắn. Nếu như người máy bình thường sử dụng, không thể nhanh như vậy xuất hiện trục trặc. Hắn dùng người máy lâu như vậy, số liệu thu thập cũng sớm đã đầy đủ. Đây tuyệt đối không phải chất lượng vấn đề. Xem người máy trên người dấu vết, là người vì là hư hao. Hiện tại trên internet đã xuất hiện một những người máy chất lượng không tốt âm thanh. Làm người máy thiết kế người, hắn nhất định phải tìm được người máy hư hao nguyên nhân. Không phải vậy mạng lưới dư luận sẽ càng nháo càng lớn. Hiện tại mạng lưới thế giới, bất luận trong nước vẫn là nước ngoài, đều nằm ở dị dạng giai đoạn. Có chút tin tức sẽ bị không điểm mấu truyền thông loạn xào. Lần trước hủy diệt 5 nhà thủy quân công ty sau, yên tĩnh một quãng thời gian. Hiện tại thủy quân công ty không dám đụng vào hành quân kiến công ty cái này cấm kỵ. Có điều phương tiện truyền thông cá nhân liền khó nói chắc. Tiên sinh, ta không nhớ rõ là làm sao hư hao. Sửa chữa đài người máy nhìn Trần Mặc. Đối với Trần Mặc, có người máy cũng gọi hắn tiên sinh. Bởi vì hắn là có người máy người sáng tạo. Bên trong trình tự ngầm thừa nhận, một cái máy thế hệ hai khí người đi tới Trần Mặc bên người dừng lại. Lập tức mở miệng, Mặc ca ca, nó hư hao đoạn thời gian đó số liệu bị cắt bỏ, cái khác mấy chiếc cũng xuất hiện tình huống như thế. Hư hao đoạn thời gian đó, sử dụng số liệu bị cắt bỏ, sử dụng thời điểm. Số liệu không có tự động mây bảo tồn sao? Không có, chúng nó ở hư hao đoạn thời gian đó, không có liên tiếp mạng lưới. Có điều ta phát hiện một cái người máy bên trong, có chút đặc thù số liệu. Cái gì số liệu? Trần Mặc hỏi, kỹ thuật đánh lộn, máy thế hệ hai khí người ngón tay hướng về sửa chữa đài bên cạnh trên màn ảnh. Từng đoạn cách đấu video, công phu dạy học video, còn có người máy tự chủ học tập kỹ thuật đánh lộn số liệu. Thật là có ý nghĩ. Lại nhường người máy học tập kỹ năng cách đấu đúng lúc. Trần Mặc nhìn thấy số liệu sau, bị chọc phát cười. Tuy rằng như vậy nhường người máy học tập phương pháp có chút thô ráp, có điều quả thật có chút tác dụng. Đem những người máy này chủ nhân tư liệu toàn bộ điều đi ra. Đây là trả lại sửa chữa người máy chủ nhân hết thảy tư liệu. Ở sửa chữa đài bên cạnh trên màn ảnh, mười mấy phần tư liệu bắn ra ngoài. Bọn họ có một cái điểm giống nhau, đều là người có tiền. Phí lời, Trần Mặc nở nụ cười, đem bọn họ này mấy ngày đi qua địa phương làm một cái thống kê cùng phân tích. Những người này vị trí cũng khác nhau, phân bố ở trong nước mỗi cái tỉnh thị. Có điều hắn khẳng định, những người máy này hư hao, khẳng định có liên hệ nào đó. Chấm tròn là người máy bên trong định vị hệ thống chỉnh hợp. Đường nét là bọn họ di động vị trí chỉnh hợp, màu sắc khác nhau điểm, đại biểu người khác nhau. Màn hình nhảy ra một phần bản đồ, bị không giống đường nét cùng chấm tròn đánh dấu. Bình thường những này định vị hệ thống thu thập tin tức, hắn đều sẽ không đi xem, sẽ không đi để ý tới, sẽ chỉ ở người máy thất lạc thời điểm, dùng để tìm kiếm người máy. Tình huống bây giờ đặc thù, chỉ có thể như vậy điều tra. Đem Đông Hải thị bản đồ phóng to, Trần Mặc chỉ vào đường nét cùng chấm tròn đều hội tụ địa phương. Chính là chỗ này, cái này hội tụ địa điểm là nơi nào? Tự do hội sở, Thái Lượng nhìn trước mắt dưới bóng đêm hội sở, mang theo hiếu kỳ, xe chỗ tài xế ngồi một cái tóc vàng nam tử. Là hắn một tên phú nhị đại bạn bè. Nơi này là một cái cao cấp trụ sở tư nhân. Bình thường ra vào nơi này, không giàu sang thì cũng cao quý, đều là Tân Hải thị nhất có thân phận một loại người. Đoạn thời gian gần đây, nơi này có một cái tiết mục mới, hấp dẫn không ít người hứng thú. Tóc vàng, người xác định lam nữ có thể làm được. Thái Lượng quay đầu lại liếc mắt nhìn trên ghế sau yêu cơ người máy. Có thể, nhất định có thể. Tóc vàng chắc chắc nói rằng, ta thắng qua mấy lần, kiếm lời không ít, 500 khối. Có điều hiện tại ta người máy đã đưa về hành quân kiến công ty sửa chữa. Cho nên mới điều dạy ngươi người máy. Đêm nay đồng thời lại đây. Chỉ cần bọn họ không phát hiện bí mật này, tuyệt đối có thể kiếm lời không ít. Lại mua nhiều một cái người máy cũng không là vấn đề. Được rồi, Thái Lượng gật đầu, bình tĩnh ngồi. Xe chậm rãi tiến vào hội trường. Ở bãi đậu xe dừng lại, hai người liền từ trên xe bước xuống. Tiếp theo, người máy cũng từ trên xe bước xuống, đi theo Thái Lượng phía sau. Hai người thêm một cái người máy sau khi xuất hiện, nhân viên tiếp đãi cũng tiến lên đón. Hoàng thiếu, người đến rồi. Một tên nữ chính quản mặt tươi cười nhìn tóc vàng. Đây là, lập tức nhìn về phía Thái Lượng. Hắn là Lượng ca, bạn bè của ta, dẫn hắn tới chơi chơi. Tóc vàng cười nói, vậy thì vào đi thôi. Nữ chính quản lĩnh hai người, tiến vào hội sở bên trong, tiến vào một cái cầu thang, chuyển hướng phòng dưới đất đi đến. Hoàng thiếu, cuộc kế tiếp muốn nửa giờ sau mới bắt đầu. Có muốn hay không trước tiên đi làm cái tóc, hoặc là học điểm ngoại ngữ. Làm tóc liền miễn, học ngoại ngữ vẫn có chút hứng thú. Có điều ta không phải khoái thương thủ. Lần sau lại nói, tóc vàng nam quét nữ chính quản như thế. Một mặt cười xấu xa. Cái kia Lượng ca đây. Nữ chính quản nhìn về phía Thái Lượng. Nơi này có rất nhiều loại ngoại ngữ có thể học. Tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Ấn đều có. Không cần. Bên cạnh Thái Lượng mắt trợn trắng. Hắn đối với những này không hứng thú quá lớn. Ngày hôm nay theo lại đây, chỉ là muốn nhìn, tóc vàng nói tới đặc thù tiết mục là cái gì. Theo nữ chính quản, hai người rất nhanh tiến vào lòng đất phòng. Một luồng tiếng reo hò từ đóng chặt cửa sau truyền tới. Nhường Thái Lượng hơi kinh ngạc, đón lấy mang ngươi xem một chút một cái ngươi không tiếp xúc qua thế giới. Tóc vàng hướng Thái Lượng nở nụ cười, đi theo nữ chính quản mặt sau, đẩy cửa tiến vào. Náo động, kích động, nhiệt huyết, chấn động, chính là bên trong bầu không khí. Nước hoa, thuốc lá, rượu ngon, mỹ thực, hormone mùi vị lộn xộn, tràn ngập thối nát mục nát khí tức. Chỗ ngồi, mặc hở hang nữ lang, âu phục dày da phú thương, hóa trang phô trương con cháu. Thường ngày cao lãnh đô thị nữ dân văn phòng, phục trang đẹp đẽ danh viện. Toàn bộ hướng về giữa sân lồng sắt hò hét. Bình thường có bao nhiêu đoàng hoàng, hiện tại thì có nhiều điên cuồng. Mỗi người ánh mắt bên trong đều mang theo hưng phấn. Tựa hồ đang phát tiết. Nữ cũng không có thường ngày cao quý lãnh diễm. Hoàn toàn chìm đắm trong đó. Thái Lượng âm thầm líu lưỡi. Nơi này có không ít người nhường hắn quen mặt. Ở bên ngoài đều là đàng hoàng trịnh trọng xí nghiệp gia. Không nghĩ tới còn có như thế một mặt. Trong sân lồng sắt lên, hai cái tráng hán chính đang đánh nhau, mỗi một chiêu đều nhanh chuẩn tàn nhẫn, hoàn toàn đánh thực, một chiêu liền có thể chế phục đối phương. Hắc quyền, Thái Lượng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới mặt ngoài ngăn nắp cao cấp hội sở, lại còn có lòng đất hắc quyền nơi. Hai người bị đưa vào một cái bên trong căn phòng nhỏ. Xuyên thấu qua gian phòng pha lê, có thể quan sát sân đấu. Các ngươi chờ, chờ chút sẽ có người thông báo các ngươi lên sân khấu. Đây là số, nữ chính quản đem một mã số đưa cho tóc vàng. Quyến rũ nở nụ cười. Rời phòng, đúng không, cảm giác rất mới mẻ. Tóc vàng hỏi, Thái Lượng trực tiếp mắt trợn trắng. Nơi như thế này vẫn là thiếu đến. So sánh với đó, ta vẫn là yêu thích quán bar. Ta quãng thời gian trước đều là ở đua xe hoặc là phao đi. Có điều nơi này gần nhất xảy ra chút mới mẻ đồ vật. Liền đến vui đùa một chút. Thuận tiện mang ngươi vui đùa một chút. Tóc vàng nhếch miệng nở nụ cười. Sau 10 phút, một gã đại hán bị đánh cho máu me đầy mặt. Ngã trên mặt đất, chỗ ngồi mới vang lên trào phúng xịt âm thanh. Lao tù dọn dẹp sạch sẽ. Một tên người chủ trì đi vào lồng sắt bên trong. Trên sân hết thảy người đều yên tĩnh lại. Nhìn người chủ trì. Tiếp đó, là đêm nay chủ đề. Người máy cách đấu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.